Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 647, hôn lễ cùng ngày. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề buông trong tay thư, tiếp nhận Tiểu Vương đưa qua danh sách quét vài lần, gật gật đầu nói, thật đúng là không ít danh nhân chính khách đâu. Doãn gia thế lực chủ yếu đều ở nước ngoài, bởi vậy nước ngoài khách nhân phá lệ nhiều, không chỉ có chính phủ nhân viên quan trọng, còn có một phương đại cá sấu. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Mỗ đảng giáo phụ bởi vì không có phương tiện ở quốc nội hiện thân, riêng thu video cùng lễ vật cùng nhau đưa tới. Kỳ thật vốn dĩ bọn họ hôn lễ là muốn ở nước ngoài làm một hồi. Xét thấy Cố Hề Hề thân thể gánh nặng càng ngày càng nặng, Doãn Tư Thần dứt khoát kiên quyết cấp khác. Hắn tuyệt đối không thể làm Cố Hề Hề thân thể xuất hiện bất luận vấn đề. Gì, Cố Hề Hề xem qua danh sách một lần nữa giao cho Tiểu Vương, hành, liền dựa theo cái này danh sách an bài đi. Bên kia có phải hay không đều đã chuẩn bị tốt, Tiểu Vương gật đầu nói, đúng vậy, trừ bỏ đại trạch ở ngoài, bên ngoài liền nhau mấy cái nhà cửa cũng đều mua tới, một lần nữa sửa chữa qua. Hiện tại cũng đủ thịnh hạ hơn 1.000 người dừng chân. Tổng tài nói, lần này hôn lễ tới người đều là có thân phận, không thể làm cho bọn họ ở tại khách sạn, có chút người thân phận không có phương tiện cho hấp thụ ánh sáng, cho nên, đại trạch liền phải lợi dụng lên. Cố Hề Hề gật gật đầu. Tiểu Vương tiếp tục nói, biểu ca mấy ngày nay vẫn luôn đều ở vội chuyện này. Toàn bộ hôn lễ an toàn đều đè ở hắn trên người, hắn cũng là vội chân không chạm đất. Những cái đó danh nhân nhóm an toàn càng là không dung qua loa. Cố Hề Hề lại gật đầu. Tiểu Vương thở dài một tiếng, nói, nguyên bản nghĩ đơn giản làm, lúc này, tưởng đơn giản đều đơn giản không được. Cố Hề Hề cố nén cười nói, vậy ngươi hôn lễ ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Ta chính là nghe nói ngươi mang theo Tiểu A về nhà, nhà ngươi thực vừa lòng a? Tiểu Vương trên mặt nháy mắt một trận ửng hồng, thiếu nãi nãi. Ngài lại lấy ta trêu ghẹo. Cố Hề Hề như cũ cười rất là xảo trá, nói xem. Nghĩ muốn cái gì bộ dáng hôn lễ, chỉ cần ta có thể làm đến, liền nhất định cho ngươi làm đến. Tiểu Vương cầm lấy danh sách chạy chối chết, ta chạy nhanh cấp tổng tài đưa đi qua. Nhìn Tiểu Vương rời đi bóng dáng, Cố Hề Hề cười ha ha lên. Không cần nhọc lòng quản sự nhật từ qua chính là bay nhanh. Cố Hề Hề tới gần hôn lễ trước 2 ngày chỉ cần vui vui vẻ vẻ ăn uống. Ngủ liền hảo, chuyện khác đều có chuyên môn người đại lao. Vì thế, hôn lễ rốt cuộc ở mọi người chờ đợi chung tiến đến. Hôn lễ trước 1 ngày, Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên cũng đã lại đây, 3 cái tân nương tử cùng nhau quá xong rồi cuối cùng 1 cái độc thân đêm. Nga, đối, bên kia 3 cái tân lang quan cũng là cùng nhau quá độc thân đêm. Người khác đều là cuối cùng độc thân đêm hoặc là đi hộp đêm hải hoặc là đi tìm bạn gái cũ ôn chuyện tình gì, này 3 cái tân lang quan ghé vào cùng nhau, lặp lại nghiên cứu chính là, như thế nào làm lão bà vui vẻ. Không sai, bọn họ mục tiêu chính là làm lão bà vui vẻ. Lão bà không vui, thế giới sẽ biến tận thế. Cụ thể bọn họ như thế nào thảo luận, liền không phải người khác có thể biết được. Trợ lý nhóm đều bị đuổi một bên nhi ngốc đi, như vậy bí ẩn đề tài, sao lại có thể làm những người khác biết. Vì thế, hôn lễ cùng ngày, mặc kệ là tân lang vẫn là tân nương, mỗi người đều là tinh thần phấn chấn chuẩn bị tiến hành hôn lễ. Cố Hề Hề xoay người, chiếu gương, vỗ vỗ bụng nói, ta giống như lại béo a, này áo cưới đều có điểm khẩn. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, ai kêu ngươi gần nhất như vậy có thể ăn. Địa phương khác đều không có béo, quang trường bụng, ta thật sự thực lo lắng ngươi sinh hạ cái đại dạ dày vương, vạn nhất thật sự nuôi không nổi làm sao bây giờ. Có 2 cái mẹ nuôi đâu. Cố Hề Hề nhướng mày, cười không có hảo ý, Mạc Tử Huyên cùng Mộc Nhược Na đồng thời trợn trắng mắt, liền biết ngươi sẽ đánh như vậy chủ ý. Tiểu Vương từ bên ngoài vội vàng đi đến, nói, 3 vị tân nương tử chuẩn bị thế nào? Hôn xe lập tức liền tới rồi. Hảo, 3 người vội, không ngừng trả lời nói, lập tức liền hảo. Cố Hề Hề cưỡi đệ nhất chiếc xe, Mộc Nhược Na cưỡi đệ nhị chiếc, Mạc Tử Huyên cưỡi đệ tam chiếc theo thứ tự chậm rãi khai nhập hôn lễ hiện trường. 3 cái tân lang chạm thành một loạt, đã sớm mong trong mắt đều lam. Mặc kệ là cái nào tưởng đem tức phụ cưới về nhà cái kia tâm nột quả thực là trông mòn con mắt nột. Tới, Tiểu Á thấp giọng nhắc nhở tổng tài, chờ lát nữa nhưng nhất định vững vàng, ngài tối hôm qua đều tập luyện vài biến. Doãn Tư Thần, Cảnh Dung, Bình Sơn Thứ Lang đồng thời trừng mắt nhìn Tiểu A liếc mắt một cái. Xem ra tối hôm qua tập luyện cho hấp thụ ánh sáng A, Doãn Tư Thần nhẹ nhàng ho khan một tiếng ân, đã biết. Sau đó làm bộ làm tịch làm bộ không dáng vẻ khẩn trương, nhìn về phía bên ngoài. Mấy cái trợ lý nhóm tức khắc đều nhếch môi, nghẹn cười đi, Cố Hề Hề ngồi ở trong xe thật là có chút khẩn trương A, bất quá trong bụng vật nhỏ, hôm nay phá lệ an tĩnh. Tựa hồ cảm nhận được Cố Hề Hề khẩn trương tâm tình, chân nhỏ đá phá lệ ôn nhu. Cửa xe mở ra, Cố Hề Hề vừa xuống xe liền thấy được ba ba một thân màu đen tây trang đứng ở bên ngoài. Cố Hề Hề hướng về phía Vân Tiên Sinh ngọt ngào cười, cùng với âm nhạc thanh kéo Vân Tiên Sinh cánh tay chậm rãi đi qua. Mộc Nhược Na cái thứ hai đến, hào sảng kéo Mộc Giáo Thụ cánh tay tùy tiện theo đi lên. Mạc Tử Huyên xuống xe thời điểm liền ổn trọng nhiều, Kiều Kiều Nhu Nhu đã đi tới. Mạc Tiên Sinh nhưng thật ra lòng nóng như lửa đốt, hận không thể chạy nhanh đem khuê nữ đóng gói tặng người tư thế. Ba vị tân lang ở phía trước trông mòn con mắt bộ dáng, quả thực làm người buồn cười. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần, liền như vậy rất xa lẫn nhau ngóng nhìn, hai người khoảng cách ở một chút ngắn lại, hai người lòng đang một chút tới gần, Cố Hề Hề đột nhiên hướng về phía Doãn Tư Thần nghịch ngợm nở nụ cười. Đây là bọn họ cử hành lần thứ hai hôn lễ, lần đầu tiên cử hành hôn lễ bộ dáng, phảng phất còn rõ ràng trước mắt. Lúc này đây tâm cảnh, cảm giác đã hoàn toàn bất đồng. Doãn Tư Thần tựa hồ cũng đoán được Cố Hề Hề tâm sự, tràn ngập xin lỗi hướng về phía Cố Hề Hề cười cười. Thượng một lần hôn lễ cho nàng không tốt hồi ức. Lúc này đây hôn lễ, hắn nhất định phải làm được hoàn mỹ nhất. Vân Tiên Sinh đem Cố Hề Hề giao cho Doãn Tư Thần thời điểm, Doãn Tư Thần thấp giọng khen ngợi nói, ngươi hôm nay thật sự hảo mỹ. Cố Hề Hề chỉ là cười cười, hai người ăn ý nhìn đối phương liếc, mắt một cái cùng nhau xoay người rời đi. Mộc Nhược Na xài bước lại đây, ánh mắt đảo qua hội trường, tầm mắt nháy mắt ở một hình bóng quen thuộc thượng tạm dừng một chút. Thượng Kha, hắn quả nhiên đã trở lại. Mộc Giáo Thụ vỗ nhẹ nhẹ một chút Mộc Nhược Na mờ u bàn tay, Mộc Nhược Na lúc này mới rời đi khai tầm mắt. Hôm nay là nàng kết hôn nhật tử, chuyện quá khứ khiến cho hắn toàn bộ qua đi đi. Bình Sơn Thứ Lang cười tủm tỉm đứng ở nơi đó chờ hắn tân nương, hoàn toàn không có nhìn đến phía sau Thượng Kha, tầm mắt nóng cháy quả thực muốn đem hắn phía sau lưng thiêu ra một cái lỗ thủng. Bình Sơn, Na Na liền giao cho ngươi. Mộc Giáo Thụ cảm khái nói, nhiều cái con rể, như thế nào lại giống nhiều con dâu cảm giác. Mộc Nhược Na cùng Bình Sơn Thứ Lang đồng thời nở nụ cười, đều giống nhau lạc. Bình Sơn Thứ Lang nói, ba ta, sẽ không làm ngài thất vọng. Hảo, Mộc Giáo Thụ gật gật đầu, hốc mắt một trận đỏ lên. Ngôn tình hài, Mộc Nhược Na vui vui vẻ vẻ kéo Bình Sơn Thứ Lang cánh tay rời đi. Mạc Tiên Sinh xài bước mang theo Mạc Tử Huyên lại đây, trực tiếp đưa cho Cảnh Dung, nói, người cho ngươi cuối cùng là báo cáo kết quả công tác. Mạc Tử Huyên nhịn không được làm cái cười khổ biểu tình. Nàng còn không phải là chạy thoát một lần hôn sao, đến nỗi như vậy sao, Cảnh Dung vui vui vẻ vẻ lôi kéo Mạc Tử Huyên liền theo sau. Chà vợ cấp lực A, đám người khách khứa chung, một cái diện mạo thanh tú khí chất tuyệt luân nữ hài tử, nhìn mặt trên tam đối tân nhân, đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Tưởng giật hải chi kỳ đem khăn tay đưa cho nàng, như thế nào khóc? Ta là ở vì nàng cao hứng, nữ hài tử khóc không thể chính mình, nàng quá không dễ dàng. Cuối cùng là, không có cô phụ, ngươi tự hồ thực quan tâm nàng. Tưởng giật hải ánh mắt ở Cố Hề Hề trên người dạo qua một vòng, lúc sau, lại trở xuống nữ hài tử trên người, Vân tiểu thư ta mạo muội hỏi một câu, ngươi cùng Cố Hề Hề rất quen thuộc sao? Không, không thân, nữ hài hoảng loạn lắc đầu, ta cái gì đều không có nói. Tưởng giật hải nhướng nhướng chân mày nói, này liền thú vị. Vân Mạc Dung tiểu thư, ngươi thư mời là Hề Hề riêng thân thủ giao cho ta, nói muốn mời ngươi tới tham gia nàng hôn lễ. Nếu các ngươi đều không thân, ngươi vì cái gì muốn đưa nàng như vậy quý báu hoa lan đâu? Ta nhớ rõ nhà ngươi điều kiện tựa hồ cũng không phải đặc biệt hảo. Vân Mạc Dung dưng dưng cười khổ một tiếng, nguyên lai Tưởng đại thiếu gia đã đem ta chi tiết điều tra rành mạch. Ta đây giải thích cùng không giải thích còn có cái gì khác nhau đâu? Chấm, Tưởng giật hải càng thêm cảm thấy hứng thú. Nếu nói cái này khóc thành lệ nhân Vân Mạc Dung cùng Cố Hề Hề không có một chút quan hệ, đánh chết hắn đều không tin a. Cùng Tưởng giật hải cùng Vân Mạc Dung cách đó không xa Mạc Tử Hân, khuôn mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn bạn gái vẫn như cũ là cái kia nữ luật sư Dư Khiết. Thật là làm người hâm mộ hôn lễ a, Dư Khiết nhịn không được cảm khái nói. Vậy ngươi vì cái gì không kết hôn đâu? Mạc Tử Hân mắt lam nhẹ nhàng một rũ, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ cảm xúc. Ta không thích hợp kết hôn. Dư Khiết bình tĩnh trả lời, ta là không hôn chủ nghĩa giả. Mạc Tử Hân khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên ác, Dư Khiết ánh mắt thực mau phiết hướng về phía nơi khác, lập tức thấy được Doãn Tư Dược vẻ mặt cô đơn ngồi ở chỗ kia. Hắn bên người nữ hài tử vẻ mặt khát khao cùng hâm mộ. Chính là hắn hôm nay tựa hồ hoàn toàn không có tâm tình đi hống hắn bạn gái. Dư Khiết tiếp tục nói, xem ra, rất nhiều người kỳ thật đều là không hôn chủ nghĩa giả, chỉ là bách với như vậy bất đắc dĩ, mới không thể không kết hôn. Thực may mắn, không có người bức ta kết hôn. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng cười, có lẽ đi. Kiều Kỳ khắp nơi dạo qua một vòng, vẫn là không có tìm được hắn muốn nhìn thấy người. Kiều Kỳ tự giễu cười lắc đầu, hết thảy đều là ta si tâm vọng tưởng. Kiều Kỳ làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, nhìn mặt trên tam đối tân nhân tuyên thệ, hốc mắt lại mạc danh đỏ lên. Tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm, người sống có thể chết, chết có thể sinh. Sinh mà không thể cùng chết, chết mà không thể sống lại giả toàn phi tình chi đến cũng. Trong mộng chi tình, hà tất phi thật thiên hạ há. Thiếu trong mộng người ra, có lẽ thật là không có duyên phận đi. Cố Hề Hề mỉm cười nhìn Doãn Tư Thần đem nhẫn thật cẩn thận tròng lên chính mình ngón tay thượng, nhìn Doãn Tư Thần cầm lòng không đậu hôn lấy chính mình ngón tay. Cố Hề Hề cảm thấy, những cái đó cực khổ đều đáng giá. Ngẩng đầu nhìn xem không trung, trời xanh mây trắng, gió thu từ từ. Tại như vậy Mỹ mùa gả cho ngươi, tâm nguyện đã xong, cuộc đời này an ổn, không phụ cả đời. Doãn Tư Thần, ta yêu ngươi. Cách chương.